Tổ huấn, chương 50, tặng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, tặng lễ. Chi Thu nhường Chi Xuân ở nhị nãi nãi phòng ngủ cửa nhìn chằm chằm, nàng tự mình đi cầu nhị gia thay nhị nãi nãi xin phép, phân phó xong rồi, nâng bước phải đi bị Chi Xuân một phen túm trụ. Chi Xuân vừa muốn há mồm khuyên can, Chi Thu xông nàng lắc đầu, lại quay đầu nói với Chi Hạ. Đi thiểu phòng bếp cấp nhị nãi nãi nấu chút cháo chuẩn bị, một lát nhị nãi nãi tỉnh ăn. Chi Thu đi đến chủ tịch khi, sớm thả bàn ăn, nhị gia đang ngồi ở kia, vài cái nha hoàn bận rộn lục bãi cơm, Hồng Châu Hồng Ngọc hầu hạ ở một bên, hai người gặp Chi Thu một người đi lại, cả kinh mặt đều tái rồi, này nhị nãi nãi nha thế nào lúc này còn cùng nhị gia hờn dỗi. Lấy mắt trộm ngắm nhị gia, sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Nô tỳ Chi Thu cấp nhị gia thỉnh an, Chi Thu tiến lên quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, nô tỳ hướng nhị gia thỉnh tội, nhị gia truyền cơm, nô tỳ vốn nên đánh thức nhị nãi nãi qua tới hầu hạ, chính là nô tỳ gặp nhị nãi nãi vừa ngủ, vốn xương cốt không tốt, ngày hôm qua lại hôn, lại muốn nhị nãi nãi vừa phun qua, liền tự chủ trương không đánh thức nhị nãi nãi, nô tỳ đầu đàm thay nhị nãi nãi xin phép, đãi nhị nãi nãi buổi tối thân mình nhiều lại qua hầu hạ cầu nhị gia khai ân. Vài cái nha hoàn ngừng thở, khẩn trương xem nhị gia, sợ hắn lại phát tác, nhị gia mấy ngày này cơn tức lớn đâu. Này nhị nãi nãi thực không bớt lo, tuy rằng thân thể không tốt nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nhị gia không vui nàng, lại nan cũng phải chống a, có thế này vài ngày, liền mượn cơ hội không đến hầu hạ. Không kình chờ nhị gia phát tác, thật lâu sau tài nghe nhị gia nói, khiến cho nàng nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi. Trong phòng nhân nghe xong nhị gia trong lời nói, đều thở phào một cái, Chi Thu nói lời cảm tạ mới xuất hiện thân trở lại nội ốc, tài phát sinh đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng nhị gia hội phát tác, không biết nhị gia làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, thầm nghĩ thật là khổ cho nhị nãi nãi, quán thượng như vậy cái hỉ nộ vô thường ra. Mộng Khê sau khi tỉnh lại mở to mắt, gặp Chi Thu ngồi ở bên giường, đang ở cầm đa dạng từ, một bên so với tuyến, Chi Thu ngẩng đầu thấy nhị nãi nãi tỉnh chính xem nàng, bận dừng lại trong tay sống. Nãi nãi tỉnh, đói bụng đi, giờ nào, đã giờ mùi, Mộng Khê phản ứng nửa ngày, này giờ mùi chính là hiện đại sau giữa trưa một điểm đến ba điểm, nàng hiện tại rốt cục đối này cổ đại canh giờ có chút khái niệm. Nhị gia dùng quá ngọ cơm, dùng qua, nô tỳ gặp nhị nãi nãi ngủ hương, liền trở về nhị gia, không đánh thức nhị nãi nãi hiện tại tỉnh tưởng là đói bụng trước đứng lên dùng cơm đi. Nói xong một bên tiếp đón Chi Hạ truyền cơm, một bên hầu hạ nhị nãi nãi mặc quần áo. Cũng không khi cơm chưa liền đơn giản điểm truyền đến trong phòng dùng đi. Chi Thu Chi Xuân chính hầu hạ nhị nãi nãi dùng cơm, đại di nương phái nha hoàn Hồng Nhi hồi bình cấp đại gia gì đó đều bị tề, hỏi khi nào thì đưa đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê vừa định kêu Hồng Nhi truyền lời, nhường đại di nương trực tiếp đưa đi qua là được, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tự mình đi trông thấy vị này đại nãi nãi hảo, tuy rằng mỗi ngày thỉnh an khi gặp mặt nhưng nhân nhiều, hai người rất ít có thể đã nói, nàng thực thích vị này đại di nương trầm tĩnh, nàng đi học không đến, mọi việc tổng tưởng tranh cái dài ngắn, Mộng Khê hiện tại đối này tiêu phủ biết quá ít, nhu cầu cấp bách tìm người hiểu tiêu phủ tình huống, đương nhiên là không thể tìm nhị gia cùng này di nương, vừa vặn nhân cơ hội tiếp xúc một chút đại nãi nãi. Nghĩ vậy phân phó Hồng Nhi, đem này nọ đưa đến thượng phòng đến đây đi, là, nô tỳ phải đi ngay hồi đại di nương, thường lui tới đều là đại di nương đi đưa, nhị nãi nãi lần này hay không muốn đại di nương bồi ngài cùng nhau đi qua. Không cần, Chi Thu theo giúp ta đi qua là được. Là, nô tỳ cáo lui. Hồng Nhi đi xuống sau, Mộng Khê quay đầu phân phó Biết Đông đi truyền lời chuẩn bị xe, chuẩn bị đi đại nãi nãi chỗ. Dùng qua cơm, sai người triệt, Mộng Khê liền đem Chi Xuân, Chi Hạ, Chi Thu, Biết Đông đều gọi vào trong phòng nói. Chi Hạ, Biết Đông các ngươi buổi chiều liền lưu ở trong phòng, đem ta gì đó thu thập chuyển đến Đông Sương đi, đêm nay khởi chúng ta sẽ ngủ ở Đông Sương, các ngươi bốn về sau cho ta nhớ kỹ, này Đông Sương phòng là ta tự cái viện, trừ bọn ngươi ra bốn người ngoại, bất luận kẻ nào cũng không cho tùy tiện đi vào, có việc muốn các nàng đến thượng phòng chờ. Nhị nãi nãi, Chi Thu vừa nghe lời này, đi lại thường khuyên nhị nãi nãi, bị nhị nãi nãi dùng ánh mắt ngăn trở. Trước kia không tốn qua bạc đối này đó nhi thật đúng không có gì khái niệm, không biết ta này một tháng 12 hai tháng lệ bạc đủ làm cái gì. Chi Xuân nghe xong bước lên phía trước nói. Nhị nãi nãi sinh ở nhà giàu nhân gia, cho tới bây giờ không thiếu, lại không cần ngài quan tâm, đương nhiên không biết này đó, này nhất lượng bạc có thể đổi 1000 mai đại tệ tệ, bình thường nông dân, nếu không bệnh không tai, có 5-6 lượng bạc liền cũng đủ qua một năm, nhị nãi nãi một tháng 12 lượng bạc đã rất nhiều, cũng đủ nông dân dùng tới 2 năm rưỡi trước. Nha, Mộng Khê gật gật đầu tiếp còn nói. Ta buổi sáng đã cầu lão thái quân, ngày sau ra phủ đi trên chợ đi dạo, nhìn xem. Thật sự, nhị nãi nãi. Thật tốt quá, nhị nãi nãi mang ta nhóm cùng đi đi, nô tỳ cầu nhị nãi nãi. Mộng Khê nói còn chưa dứt lời, bốn nha hoàn liền cao hứng nhảy dựng lên. Ân, Mộng Khê cố tình trầm tư xem bốn nha hoàn, bốn người vẻ mặt trông ngóng quên nhị nãi nãi, hận không thể tiến lên kêu hai tiếng thân mẹ. Gặp các ngươi biểu hiện tốt lắm, liền mang bọn ngươi đi. Bốn nha hoàn vừa nghe lời này, liền biết nhị nãi nãi đã doãn, từ hai mắt lượng tinh tinh xem nhị nãi nãi, Mộng Khê giờ khắc này cảm giác nàng liền tượng đường tăng thịt, bốn nha hoàn thực khả năng ngay sau đó liền nhào tới đem nàng cấp ăn, khụ khụ tiếp nói. Chi Xuân một hồi đi phòng thu chi 50 lượng bạc đã nói lão thái quân doãn, nhị nãi nãi từ nay trở đi ra phủ dùng. Chi Xuân gật đầu ứng. Chi Thu, Minh Vóc ngươi nghĩ biện pháp thông chi ca ca ngươi, làm cho bọn họ chuẩn bị, đã nói ngày sau buổi chiều ngươi trở về xem bọn hắn. Nhị nãi nãi, Chi Thu kiếp này quên không được nhị nãi nãi đại ân. Chi Thu nhị nãi nãi trong lời nói, phịch một tiếng quỳ xuống đất phanh, phanh, phanh, đụng tam đầu nghẹn nói. Chi Thu nói còn chưa dứt lời, liền bị Mộng Khê nâng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên đi, mặt khóc lem hết, không biết nhân còn tưởng rằng nhị nãi nãi ta lại khắc đối đãi các ngươi, thu thập một chút theo giúp ta cùng đi đại nãi nãi chỗ kia. Mộng Khê đỡ Chi Thu thủ xuyên qua tiểu cửa thủy hoa, liền gặp đại nãi nãi Trương Thị đã dẫn nha hoàn bà tử đón xuất ra, Trương Thị vài bước tiến lên cầm trụ Mộng Khê thủ. Này đại mặt trời chói chang, người xương cốt lại không tốt, thế nào liền tự mình đến, có việc phái cái nhà đầu truyền cái nói là được. Vừa nói vừa giữ chặt Mộng Khê thủ hướng bên trong đi. Này không, nghĩ tàu tử Minh Vóc bước đi tái kiến chỉ sợ cũng muốn mừng năm mới, trong lòng luyến tiếc nghĩ tới đến xem. Mộng Khê cười nói với Trương Thị, cách Trương,